6 phút sau nó chỉ còn da và xương. Đến phút thứ 10 thì cả da và xương đều không còn, tất cả đều biến thành tro bụi bị gió biển thổi đi mất. Lúc này đây chỉ còn lại một viên nội đan to bằng cái chậu rửa mặt đang phát ra ánh sáng xanh lục cùng một viên tinh hạch có hào quang 7 màu. Hắn vung tay lên, hai vật kia bay vào trong tay hắn, tay phải khẽ hấp thì viên tinh hạch ẩn lập tức vỡ nát, ngay lập tức một đoàn tinh quang bao phủ lấy hắn. Ngay lúc này hắn cảm thấy hồn phách của bản thân được trị lành thêm một phần. Còn về phần viên nội đan kia cũng bị hắn nuốt vào luôn, dù sao đây cũng là vật đại bổ với hắn. Sau khi cắn nuốt xong con quái vật biển kia, Xuân Đức còn chưa thỏa mãn, hắn có phần tiếc rẻ nói. Chậc, chưa gì đã hết mất rồi. Nếu như ngày nào cũng có một con như thế này ăn tráng miệng thì quả thực cuộc đời xem như viên mãn. Đáng tiếc à, đồ ăn kiểu này không có nhiều. Chán thật, bây giờ lại phải ăn mấy thứ không có dinh dưỡng kia rồi. Nói xong hắn lại lấy ra một vài con hung thú khác, có điều đẳng cấp mấy con này không cao bằng con lúc nãy, mấy con này đa phần đều chỉ có thần quân tiên cảnh. Lần này Xuân Đức không có vừa hấp vừa hưởng thụ như lúc trước, ăn được miếng ngon nhớ mãi, mà cật lực hấp thu từng con hung thú như quả núi lớn, trong vài cái hô hấp liền biến thành tro tàn, chỉ để lại tinh hạch cùng nội đan. Không qua bao lâu xung quanh Xuân Đức có gần mấy trăm khối tinh hạch cùng nội đan đang lơ lửng phát ra quang mang đủ loại màu sắc, giá trị của những thứ này cũng vô cùng xa xỉ, đem bán tại Thịnh Đế Thánh Thành hẳn sẽ được một khối tài sản khổng lồ. Cách chương.